Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, đạo tâm khó khăn. Sau mấy tháng, Nam Thừa Tiên Quốc lần thứ hai chấn động, Vân Trung Đao Phủ tông chủ Ca Thư Chính Hùng là đạo tâm điên cuồng. Giết Ca Thư Chính cuồng, mà Đào lão nhân lại tàn sát tông môn, cuối cùng bị còn sót lại mấy cái trong môn phái trưởng lão giết ra tông môn. Chạy mất dép, Vân Trung Đao Phủ biến thiên, bắt đầu sa sút xuống. Vì cảm ngộ đạo tâm mà khổ sở truy tìm, không chỉ là Tống Xá Đắc, Quân Bạch Hạc, Ca Thư Chính Hùng, còn có rất nhiều tu sĩ. Phương Nam Xâm La Hải, nơi này là nhân tộc cùng thiên ma bộ tộc cùng tồn tại hỗn loạn nơi. Chỉ có tính tình cuồng dã nhất, nhất hãn không sợ chết tu sĩ, mới dám ở chỗ này sinh tồn. Bởi vì nguyên nhân này, nơi này cũng nhất có thể đem người ép về phía cực hạn. Nhất có thể tạo nên kỳ tích, từ không bá một thân một mình, chân đạp mây quang, ở trên trời xẹt qua. Bên người không gặp Long Cẩm Y, mà trên mặt của hắn đã lại thêm không ít vết xẹo, càng thêm hình như hung thú ác quỷ. Nhìn phương xa tiên ma đảo, Tư Không Bá ánh mắt hơi có chút mê man. Năm đó hắn chính là ở nơi đó thiếu một chút sáng lập thuộc về mình trăm thắng truyền kỳ, lại ở trận chiến cuối cùng lúc bị Long Cẩm Y giết thảm bại, nhưng cũng bởi vậy tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng, mà hiện tại hắn lại trở về, mang theo cảm ngộ đạo tâm kỳ vọng trở về. Theo Long Cẩm Y đồng thời lang bạt, xác thực là một đoạn đại sát tứ phương thoải mái tháng ngày. Nhưng cũng chính bởi vì Long Cẩm Y quá mạnh, đỡ lấy phần lớn đối thủ, thống khổ cùng đau khổ, lệnh Tư Không Bá áp lực nhỏ đi rất nhiều. Áp lực nhỏ, trưởng thành tốc độ tất nhiên cũng chậm. Tư Không Bá bề ngoài hào phóng, tâm tư lại rất tinh tế. Đang suy tư hồi lâu sau, rốt cục quyết định cáo biệt Long Cẩm Y, bước lên một mình cầu đạo lữ trình. Mà mục đích của hắn chính là đã từng lang bạt quá Xâm La Hải. Tránh ra, tránh ra. Chính ở tâm thần trong lúc hoảng hốt, đột nhiên có thô bạo bá đạo thanh âm nam tử truyền đến. Đồng thời đến còn có ầm ầm đạp không tiếng, phảng phất có thiên quân vạn mã chính hướng nơi này tiếp cận bình thường. Tư Không Bá chấn động tỉnh lại, chuyển động đầu hướng âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng bên trong một nhánh kéo dài mấy dặm đội ngũ chính đạp không mà tới. Trong chi đội ngũ này, bắt mắt nhất là từng con thân hình vĩ đại, dáng vẻ dữ tợn xấu xí quái vật. Những quái vật này phảng phất vĩ đại dã thú, nhưng lại cùng yêu thú không giống, tỏa ra tương tự thiên ma bộ tộc khí tức. Ấu ma thú, Tư Không Bá một mắt nhận ra được, loại quái vật này đại thể sinh sống ở càng phương nam thiên ma loạn hải, là một loại linh trí thấp kém đại chủng tộc, đại thể bị thuần phục đến làm thiên ma tu sĩ giúp đỡ hoặc là công cụ thay đi bộ. Một ít tốc độ nhanh ấu ma thú thậm chí so được với lợi hại yêu thú biết bay. Trong chi đội ngũ này, phía trước mấy con ấu ma thú trên người phụ trách khu đuổi đều đang là Long Môn trung hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, mỗi người vẻ mặt cường bá. Không hỏi cũng biết, phe thế lực này lai lịch không nhỏ, phụ cận trong bầu trời cũng không có thiếu tu sĩ. Thấy thế sau, vội vã tránh về bên cạnh, nhường ra một con đường. Tư Không Bá tuy rằng tính tình kiệt ngạo, nhưng cũng không đến nỗi chính mình muốn chết, cũng hướng sau tránh khỏi, ánh mắt vẫn như cũ quét tới, rất nhanh rơi vào đội ngũ trung ương nơi. Đội ngũ này trung ương nơi, 9 con phảng phất giao long, nhưng lại xấu xí nhiều ấu ma thú, chính lôi kéo một giá vàng chói lọi hoa lệ xe kéo. Bộ này xe kéo, dĩ nhiên tỏa ra linh bảo khí tức, người trong xe tất nhiên thân phận cao quý. Đáng tiếc mảnh rơi, thấy không rõ lắm đến tột cùng là ai. Nhưng bên người cách đó không xa, đã có người khe khẽ bàn luận lên. Vì Tư Không Bá vạch trần đội ngũ này lai lịch. Chư vị, chúng ta lùi xa một chút, không nên chọc sự. Có người nhỏ giọng nói rằng, lá gan tựa hồ có chút tiểu. Đạo hữu, đây là một nhà nào thế lực? Dĩ nhiên như vậy đấu đá lung tung. Diễu Võ Dương oai quá cảnh, linh bảo đều chỉ có thể làm xe dùng. Có người hỏi, hai người đồng thời hướng lùi về sau đi. Một bên trò chuyện, đạo hữu có chỗ không biết. Ta nghe người ta nói, đây là thiên ma loạn hải bên trong siêu cấp cao thủ một trong. Thiên hoàng đại đế nhà đội ngũ. Thiên hoàng đại đế là ai cơ chứ? Thiên hoàng đại đế là thiên ma loạn hải chín vị đại đế một trong. Cảnh giới của hắn, sâu không lường được, đã không phải dùng phàm thuế có thể tới cân nhắc. Cụ thể làm sao, ta cũng không biết, cái kia trong xe ngồi, chẳng lẽ chính là thiên hoàng đại đế? Tự nhiên không phải, nghe nói là đệ tử học tập theo hắn. Người này đến Xâm La Hải, lại là vì chuyện gì? Đạo hữu có chỗ không biết, thiên ma loạn hải là một chỗ so với chúng ta nhân tộc bên này. Muốn man hoang nguyên thủy nhiều địa phương, nơi đó có chút thân phận lai lịch thiên ma. Lúc rảnh rỗi, thích nhất tiêu khiển, chính là nhìn lại đấu nô tràng xem tranh đấu. Dưới tiền đặt cược, cái này đấu nô tràng, nghe tới ngược lại cùng tiên ma đảo huyết sắc lôi đài gần như. Nghe tới gần như, nhưng ta nghe nói những kia đấu nô tình cảnh thê thảm hơn nhiều lắm. Trừ phi có thể theo thấp nhất trong trần ai bò lên. Bằng không vĩnh viễn là nhất thấp hèn một cái kia. Sinh tử tất cả ở người khác nắm trong bàn tay. Qua sống không bằng chết đê tiện tháng ngày. Bàng thính tu sĩ hiểu. Vậy bọn họ đội ngũ đến. Chẳng lẽ là nắm bắt, đừng lên tiếng. Không nên lại nói. Hai người vẻ mặt, cấp tốc khó coi lên. Tư Không Bá cũng là nghe hiểu đại khái. Mà ngay ở hắn bàng thính trong giây lát này, cái kia chống đỡ mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đã bay lượn mà qua. Đội ngũ sau cùng là một cái vĩ đại lao tù chi xe dạng đồ vật, lại là một cái linh bảo. Cái kia lao tù chi trên xe giờ khắc này dĩ nhiên giam giữ gần trăm cái tu sĩ, có khóe miệng mang máu ngất đi, có khắp cả người vết thương, đầy mắt tuyệt vọng, có vẻ mặt âm lãnh, cừu hận điên cuồng. Mặc dù là lấy Tư Không Bá tâm trí, cũng xem tê cả da đầu. Mà ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ rơi vào trên người một người. Đó là một cái vóc người trung đẳng nam tử. Trên mặt cùng hắn đồng dạng, tất cả đều là vết sẹo, phảng phất bị hủy dung đồng dạng. Thấy không rõ lắm nguyên lai tướng mạo, nhưng nên là cái thanh niên dáng dấp nam tử. Người này dựa ở cái kia lao tù trên lan can, cung một chân, vẻ mặt cực bình tĩnh, không nhìn ra hơn một giờ dư tâm tình đến. Cặp mắt kia, ta dường như ở nơi nào gặp qua. Tư Không Bá xem ngẩn ra, gãi gãi đầu, suy tư lên, mà mấy tức sau, cái kia chi đội ngũ cũng đã chạy về phía phương xa, dần dần biến mất ở chân trời. Đúng rồi, là hắn. Lại mấy tức sau, Tư Không Bá chấn động tỉnh lại, trong mắt hiện ra bừng tỉnh vẻ, lầm bầm lầu bầu một tiếng, nhưng rất nhanh, bừng tỉnh vẻ lại chuyển thành nghi hoặc. Không thể, không nên là của hắn. Hắn nên đã là Hải Hồn Tông tông chủ, giờ khắc này nên là ở cảm ngộ đạo tâm, hoặc là xung kích phàm thuế cảnh giới mới đúng. Làm sao sẽ bị trở thành như vậy tù nhân? Một câu nói này là ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Lẽ nào người kia dĩ nhiên là Đế Hạo? Tư Không Bá không thể tin được, lắc lắc đầu sau tiếp tục hướng về tiên ma đảo phương hướng bên trong bay đi. Mà hắn vừa nãy suy đoán điểm một cái không có sai, người kia chính là Đế Hạo. Đế Hạo giờ khắc này tương tự cũng không có cảm ngộ đạo tâm, mà hắn muốn cảm ngộ đạo tâm, bị chính hắn xưng là tôn vinh chi tâm. Có thể thấy người này nội tâm có bao nhiêu kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng, vì cảm ngộ cái môn này đạo tâm, Đế Hạo hầu như là suy nghĩ nát óc, mà hắn cuối cùng nghĩ ra một cái đi nhầm đường phương pháp đến. Vậy thì là đem mình đánh rơi bụi trần, để cho mình theo thấp nhất tình cảnh bên trong bò lên, bò đến càng thêm tôn vinh vị trí đi, lấy này đến cảm ngộ tôn vinh chi tâm, tự hủy khuôn mặt, bỏ qua vị trí tông chủ, đi xa xôi thiên ma loạn hải, đi làm một cái nhất thấp hèn đấu nô. Đây chính là Đế Hạo nghĩ ra được phương pháp, đây là một cái đối với mình tàn nhẫn quyết tâm nam nhân. Cảm ngộ đạo tâm chính là như thế khó. Như Phương Tuấn Mi biết hắn từng cái đối thủ cũ ở đạo tâm trên đường, dĩ nhiên đi như thế gian nan, e sợ muốn lại một lần nữa vui mừng chính mình được Hoàng Tuyền giới chủ cùng quỷ đế yêu ái. Mà Đế Hạo cuối cùng có thể không cảm ngộ thành công, cũng không ai biết, có người xa phó dị thiên địa, có người về đến nhà hương, Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, Mông Quốc nhân gian, bây giờ chính trực các nước chư hầu cùng nổi lên thời loạn lạc. Đầu đầu cũng có binh hoang mã loạn, đầu đầu cũng có chiến hỏa kéo dài, đầu đầu cũng có máu tươi cùng thi thể. Phàm nhân tham lam, tư dục, ở cái này khổng lồ trong quốc gia, điên cuồng trình diễn, thậm chí là có tâm ngăn cản tu sĩ, đến cuối cùng đều sẽ phát hiện, căn bản ngăn cản không được. Chết rồi một cái bạo quân cùng dã tâm nhà sau, đều là sẽ có càng nhiều bạo quân cùng dã tâm nhà nhảy ra. Phảng phất phàm nhân hết thảy mặt trái nhược điểm, đột nhiên bị phóng đại bình thường. Đến cuối cùng, đã không có mấy cái tâm địa nhân từ tu sĩ, còn quản những người phàm tục sự tình. Không có ai biết, tất cả những thứ này, là có người điều khiển. Mông Quốc phương Tây, tới gần Long Đoạn Sơn Mạch một chỗ trong núi sâu, một tòa hẻo lánh trong động phủ, Dạ Minh Châu bị khảm nạm ở trên vách động, thả ra nhu hòa bạch quang đến, đem trong động rọi sáng. Một cái nam tử chính cầm vừa bị ngọc chất sách dạng đồ vật lật xem, vẻ mặt cực chăm chú. Người này trung niên dáng dấp, tướng mạo cực bình thường, nếu là ném vào đám người bên trong, đảm bảo không có người nhận đi ra. Xuyên một thân cực tầm thường xanh đen sắc bố bào, trên người tỏa ra Long Môn hậu kỳ khí tức, hai con mắt bên trong hiện ra trọng đồng, thâm thúy mà lại âm lãnh. Hủ Tâm Thảo, Lục Âm Dịch, Vạn Nham Hoa, còn có thật nhiều vật liệu không có tìm được a. Muốn luyện chế ra viên thuốc đó thực sự là quá khó khăn. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm nói rằng, dừng một chút sau, ánh mắt càng âm đạo, trọng yếu nhất vẫn là này 81 vạn phàm nhân chết oán chi khí. Chỉ mới nói nửa câu, người này liền đứng lên, thu rồi cái kia ngọc chất sách, giải cấm chế, trở ra đến trong động, nhìn về phía đông phương hướng. Phía đông phương hướng bên trong có một mảnh đại bình nguyên, ở vào mấy cái các nước chư hầu ở giữa, mấy cái các nước chư hầu như muốn tiêu diệt đối phương, thực hiện đại nhất thống. Mảnh này đại bình nguyên chính là vùng giao tranh, cũng chính là bởi vậy, mảnh này đại bình nguyên cùng phụ cận bây giờ đã bị máu tươi nhiễm đỏ chót, không biết mai táng bao nhiêu vô tội phàm nhân. Bầu trời chỗ cao bên trong, âm phong gào lên giận dữ, mây đen cuồn cuộn, đã có không biết bao lâu chưa từng sinh ra thái dương. Phảng phất ông trời ở cũng đang làm người gian không ngừng nghỉ phân tranh sầu khổ đồng dạng. Người đàn ông trung niên khổng lồ linh thức như nước đảo qua, chỉ chốc lát sau, sắc mặt lại âm một tầng lớn xuống. Những người này, dĩ nhiên dừng lại, định lại là tên khốn kiếp nào ở xấu ta chuyện tốt. Xem ra còn cần luyện chế càng nhiều thất tình lục dục tán dưới cho bọn họ mới được. Người đàn ông trung niên hừ lạnh mắng một câu, xoay người đi vào trong động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.